Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, hoàn toàn mới một năm. Tại một đêm hưng phấn sau đó, ngày thứ hai, chế định tốt rồi kế hoạch, Vân Tái quyết định, tại Đại Xuân Canh chỉ đạo đi trước chỉ đạo kết thúc về sau. Liền khởi hành lên đường, cho nên còn có một chút thời gian, dù sao mới tộc nhân còn cần một chút chỉ đạo, mà tại cùng ngày mặt trời rơi xuống, đến tối mờ gặp thời gian. Nhị bát thần nhân tụ tập tại Nhật Quỹ bên cạnh, chỉ vào trên trời một khỏa ngôi sao, tại cao giọng gào thét, đại hỏa tinh xuất hiện, là, bầu trời bên trong xuất hiện một khỏa sáng tỏ ngôi sao. Đại hỏa tinh, cũng không phải là mê hoặc, mà là lệ thuộc vào Đông Phương Thương Long thất túc, thứ năm tinh túc viên thứ hai ngôi sao. Thế là, đại hỏa tinh xuất hiện, chính là tại nói cho mọi người. Nên đem ồn ào náo động cùng tâm tình kích động thu nạp đi lên. Bởi vì Đại Xuân Canh, tại Xích Phương thị tất cả mọi người đến đông đủ phía sau. Tại Đại Hỏa Tinh du đãng tại trời lúc, xem như chân chính muốn khai công, dồn hết sức lực đầu, thêm khởi sức lực, Mỹ Hào, một năm mới liền phải bắt đầu. Phương Nam hoàn cảnh so với phương Bắc muốn ấm áp, cho nên mùa xuân đến cũng so phương Bắc phải sớm. Tại ngắn ngủi mùa đông kết thúc về sau, Tam Miêu chiến bại, bị giết chết, bị bắt làm tù binh, địch nhân lớn nhất đã kết thúc, làm đại gia một lần nữa đi trở về chính mình sở tại bộ lạc lúc. Mùa xuân đã bước nhanh chân, lặng lẽ tới, đông quá khứ, xuân tương lai, lửa nóng Đại Xuân Canh, tại cái này ấm áp thời gian bên trong, đến đây bắt đầu. Năm thứ ba, có người cao giọng gào thét, từ Xích Phương thị đi tới mảnh này đất đai cho tới bây giờ. Hiện tại đã là năm thứ ba Đại Xuân Canh. Tại cái này cổ lão hoang dã bên trong, cùng thiên địa vạn thú tranh đấu, bọn hắn sống càng phát ra đặc sắc. Tháng cuối xuân ra lửa, là đốt vậy, Vân Du, châm lửa, lão tộc trưởng gọi tới Vân Du, tại thượng cổ thời kỳ. Một năm nông sự bắt đầu tại khai hoang, nhân dân bởi vì lao động mà khẩn trương, bởi vì ước mơ mà kích động, đem khai hoang xem là bội thu điểm báo, mà tại đốt xong sơn dã phía sau, sẽ đem hỏa chủng lại bảo tồn lại, chờ đợi năm tới, vòng đi vòng lại, cái này nghi thức gọi là nạp lửa. Thượng cổ niên đại, đao canh hỏa chủng thời kỳ, đốt ra tới cho tác dụng, cái này hiển nhiên khỏi phải nói thêm. Tới rồi, Vân Du giơ bó đuốc, đi theo khai hoang đại bộ đội đi tới dã ngoại, bắt đầu đốt rừng đốt dã, tựa như là năm thứ nhất thời gian dạng kia, mọi người đốt rừng đốn củi, khai thác cư trú gia viên. Tại hôm nay Xích Phương thị đã nắm giữ chiếc cày, máy gieo hạt các loại phía trước nông nghiệp khí giới phía sau. Đao canh hỏa chủng thời đại đã dần dần rút đi, nếu như không phải là bởi vì nhân khẩu không đủ duyên cớ. Đao canh hỏa chủng, tại Xích Phương thị, có lẽ sẽ triệt để biến thành Đại Xuân Canh loại trước tế tự hoạt động. Mà hàng năm mùa xuân, từng cái bộ tộc vu sư, muốn đối năm nay cày bừa vụ xuân dùng bạc giáp tiến hành một lần bói toán. Năm thứ nhất thời điểm, bởi vì hóa xà phát ra hồng thủy, nghiệt nha thị trọng yếu bạc giáp tại cày bừa vụ xuân đêm trước bị nước trôi đi. Mất đi đến Xích Phương thị địa khu. Bị Vân Tái trả lại trở về. Cái này bạc giáp cũng không phải là nói không có vật thay thế. Nghiệt nha thị vu sư Bách Lý Lữ đã từng liền chuẩn bị dùng vật thay thế. Thế nhưng dùng vật thay thế, trang trọng cùng nghiêm túc tính khẳng định không bằng nguyên bản. Mà lại tại cày bừa vụ xuân phía trước phát sinh loại này sự tình, sẽ bị cho rằng là năm tới không may mắn dấu hiệu. Đây không phải có không có vật thay thế vấn đề, mà là liên quan đến trong lòng có không có u cục vấn đề. Tất cả mọi người cho là năm nay không may mắn, cái kia năm nói không chừng liền thật không may mắn. Ta muốn bói toán a. Hai năm trước đều không có bói toán, nhưng ta hướng người nào bói toán a? Vân Tái cầm trong tay vẫn là lão ô quy phá xác. Lão ô quy xác bị hủy đi phía sau đến bây giờ còn không dùng hết. Không thể không nói cái đồ chơi này dễ dùng rất. Nghe nói toàn quy sắc mang ở trên người có thể bội chi không điếc. Cái này Vân Tái ngược lại là không có khảo nghiệm qua. Xích Phương thị liền đứng trước một cái rất xấu hổ vấn đề. Đó chính là muốn hay không bói toán. Vân Tái ngược lại là rất muốn học tập Khương Tử Nha. Một chân đem cái này mai rùa dẫm nát, sau đó nói một trận nhân định thắng thiên nhiệt huyết mà nói. Chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Chiếm một cái đi. Bởi vì Viêm Đế ảnh hưởng, dẫn đến năm nay cày bừa vụ xuân không cần phải tiến hành mới chiến sĩ đồ đằng thức tỉnh. Bởi vì hiện tại toàn bộ Xích Phương thị liền cao tử đều đã thức tỉnh đồ đằng. Mặt trời đồ đằng liền một con dê đều không buông tha. Có một cái coi là một cái tất cả đều cho thu được. Thế là Vân Tái dựa theo bói toán quá trình, chính mình làm một lần. Trong đầu đột nhiên tung ra một cái phụ đề. Vân Tái vào lúc này chỗ trông thấy, nếu như nói cứng, tựa như là chơi một cái vui chơi nhìn thấy phụ đề tiếp đó không có giọng nói. Vân Tái lúc này nhìn thấy một chút tin tức, đại khái chính là Vân Tái phát một hồi ngốc, tiếp đó nhẹ gật đầu. Thế là tin tức bắt đầu đổi mới, bởi vì cái này quá trình là chính Vân Tái làm, cho nên trên cơ bản xuất hiện phụ đề cũng đều là Vân Tái viết trên bạc giáp những cái kia tế tự. Vu văn, cầu nguyện văn tự cùng đồ đằng văn bắt đầu hợp hai làm một. Vân Tái trên thân, mặt trời đồ đằng chiếu sáng rạng rỡ. Cấu trúc cứ như vậy hoàn thành. Vân Tái hắng giọng một cái, bắt đầu gằn từng chữ một. Năm nay Nam Khâu thu hoạch lại so với năm trước muốn nhiều. Lúa, khoai sọ, đậu, chấm ngoặc kép, tại giản đơn niệm tụng một lần chính mình đối với năm nay mong ước phía sau. Vân Tái có thể cảm giác được, mặt trời đồ đằng bắt đầu che chở Nam Khâu. Loại cảm giác này rất rõ ràng, tại cái kia mấy cái hô hấp ở giữa. Vân Tái thậm chí có thể cảm giác được Nam Khâu phụ cận gió, mây, khí lưu biến hóa, thậm chí cả mới thổ nhưỡng bên trong. Con run ló đầu ra, loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền biến mất. À, thật sự là thần kỳ. Ta tế chính ta, kia ta nói chuyện chính là thần chúc phúc. Nguyên lai thần là như thế này bảo đảm mưa thuận gió hòa. Đối bộ tộc khu cư ngụ chung quanh gió, mây, khí lưu sửa đổi cùng khu trục. Hơn nữa đối với tại thổ nhưỡng rõ ràng cảm giác, có lẽ thật chính thần có thể làm đến kịp thời đè nén sinh bệnh mạ trưởng thành. Hoặc là để cho con giun lượng lớn xuất động, đem thổ nhưỡng đổi mới. Chấm ngoặc kép, cho nên a. Là như thế này, thần linh che chở, cũng cách không khai thiên địa bên trong từng sợi nho nhỏ gió. Từng cái nho nhỏ chúng, mọi người tề tâm hợp lực, đây mới là mưa thuận gió hòa. Con người cùng tự nhiên quan hệ, thần chính là điều hòa môi giới. Vân Tái lại một lần nữa đối với thần, loại này tồn tại. Có rồi một loại rõ ràng nhận biết, di sơn đảo hải người là thần, che chở mưa thuận gió hòa người cũng là thần. Cùng con giun sâu kiến đối thoại người, cũng là thần, có một ít thần là nhân thần, có một ít nhưng là tự nhiên thần, tiên thiên thần, tế tự thần, thần đến lịch không hoàn toàn giống nhau, nhưng bọn hắn đều có che chở chúng sinh bản lĩnh, bởi vì bọn hắn đều là trực tiếp, hoặc gián tiếp từ trong giới tự nhiên sinh ra mà tới. Cho dù là kéo tới huyền huyền ảo ảo, đại đạo, cái kia tiên thiên chi thần. Không phải cũng là từ đạo bên trong mà đến sao? Vân Tái rời đi Vu sư căn phòng, tại cây ruộng bên trong, thấy được Cửu Lê thị Bắc Chính, cùng với mới hơn 200 di chuyển đến mới tộc nhân, đang tiếp thụ chiếc cày cùng máy gieo hạt các loại làm nông khí giới huấn luyện. Nhưng có ý tứ là, nhị bát thần nhân cũng tại tham gia náo nhiệt, mà từ phía sau vài cái thần nhân mặt mũi bầm dập trạng thái đến xem. Bọn hắn đại ca đã hoàn thành mỗi ngày đánh đệ nhiệm vụ. Vân Tái đi đến tới gần luống ruộng bên trên, nhón chân lên nhìn ra xa, xem thật kỹ, thật tốt học, chiếc cày là nhất định phải biết. Các ngươi đi qua bộ kia cày cấy phương thức, đã không cần á, dùng kim khả lạp, lúa mì mẫu sản, khụ khụ, lạc đề, đây là phương nam, vân phữu, vân vi, dương, ngũ. Hộ bọn người ở tại đồng ruộng bên trong tiến hành, làm mẫu làm việc. nghiễm nhiên đã trở thành thời đại mới nông nghiệp sản xuất đạo sư. Gia súc bên trong, vừa rồi nhận được trâu lớn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hắn tương lai công việc. Hắn hai cái tiền bối, cái kia hai đầu thạch ngưu phủ lấy chiếc cày, ở trước mặt mọi người, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất làm mẫu cày ruộng. Phương xa, đại hủy gầm nhẹ truyền đến, đại gia hỏa đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón hoàn toàn mới một năm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.